xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, hạng mục biến cố. Thường niên công tác mới vừa định ra tới, thành lập khai phá khu sự tình cũng chính thức đối ngoại công bố, Giang Thị muốn ở Thanh Trì khu xây dựng công nghiệp khai phá khu. Khai phá khu quản ủy hội đệ nhất nhậm chủ nhiệm chính là Thường Niên, tin tức này tức khắc khiến cho Giang Thị rất nhiều người chấn động, khai phá khu là thị trưởng một tay thúc đẩy, đưa tới rất nhiều đầu tư bên ngoài đầu tư, chờ khai phá khu kiến thành lúc sau, sẽ có rất nhiều nhà xưởng lạc hộ, cấp địa phương mang đến rất nhiều vào nghề cơ hội. Vừa lúc đền bù hiện giờ quốc doanh xưởng xuống dốc mà tạo thành kinh tế khó khăn. Này đối với rất nhiều nghỉ việc dân chúng mà nói, tự nhiên là chuyện tốt một cọc, đối với thành phố mà nói. Đưa tới này đó đầu tư bên ngoài, kinh tế khẳng định sẽ có điều tăng lên, hiện giờ thành phố trợ cấp các đại quốc doanh xưởng đã hoa rớt rất nhiều tiền, tài chính khó khăn. Chỉ chờ khai phá khu kiến thành lúc sau, kéo thành phố kinh tế, tài chính thu vào gia tăng, ngày sau tòa thị chính cũng có thể có nhiều hơn tài chính dùng cho thành thị xây dựng, tin tức này. Khắp cả Giang Thị mà nói, chính là rất tốt, sự một cọc, nhìn bản địa tin tức lúc sau. Rất nhiều người liền bắt đầu thảo luận chuyện này, mà Lâm Hướng Bắc Tắc chạy nhanh cùng Trương Văn Long cùng nhau cộng lại chuyện này như thế nào bôn tẩu, như thế nào tranh thủ. Trương Văn Long ha ha cười nói, yên tâm đi, chúng ta lần này đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy chúng ta thực lực, lần này như thế nào cũng có thể gặm một ngụm đại. Đúng rồi, Thường Bí, Thường chủ nhiệm bên kia nói như thế nào? Lâm Hướng Bắc nói, nói gì à, người đã sớm xuất phát, tin tức còn không có công bố. Thường Niên liền đi trước Thanh Trì bên kia, Trương Văn Long nói, Thường chủ nhiệm lần này thật đúng là đi cái hảo địa phương, nơi này quản hảo, không thể thiếu chiến tích a. Lâm Hướng Bắc nói, hy vọng này khai phá khu hảo hảo xây lên tới, ta thành phố về sau có tiền làm xây dựng, ta cũng có thể nhiều kiếm tiền. Trương Văn Long ha ha cười nói, nói đúng, thành phố có tiền mới hảo a. Hôm nay ta đi ra ngoài uống một chén, đối với đoạt công trình chuyện này, Trương Văn Long cũng sẽ không quá lo lắng. Thường Niên đều đi khai phá khu, làm xây dựng chuyện này đều là hắn quản, không ngóng trông hắn giúp một phen. Chỉ cần hắn không loạn an bài, chính mình cùng Lâm Hướng Bắc có sung túc chuẩn bị, liền tuyệt đối có thể đấu thầu đến đại công trình. Lâm Hướng Bắc bên này vui vẻ, Hoàng Quốc Đống liền vui vẻ không đứng dậy, bởi vì thành phố công bố xong khai phá khu sự tình không lâu, sân vận động xây dựng lập tức tạm dừng, về sau có tiền lại tiếp tục xây dựng, trước mắt chỉ phê công nhân dùng công phí dụng, còn lại như tài liệu phí dụng, máy móc phí dụng linh tinh, bởi vì công trình còn không có hoàn công, không hảo kết toán. Biết tin tức này thời điểm, Hoàng Quốc Đống ngốc, hắn liền tính lại không hiểu công trình, cũng biết tạm dừng là cái ý gì, này dừng lại xuống dưới. Hạng mục kết toán khoản không biết khi nào có thể kết a, ai biết thành phố khi nào một lần nữa khởi động cái này hạng mục. Hoàng Quốc Đống chạy nhanh liên hệ Giang Sơn, Giang Sơn đang ở nỗ lực gọi điện thoại tranh thủ tân công trình đâu. Nhận được hắn điện thoại, một chút hảo tâm tình cũng chưa, tuy rằng hắn đã làm hai tay chuẩn bị. Chính là công trình tạm dừng tạo thành ảnh hưởng vẫn là rất lớn, đều do cái này Hoàng Quốc Đống. Hoàng lão bản, ngươi tìm ta có gì dùng a? Ngươi tìm ngươi sau lưng người hỗ trợ đem tiền trước tiên kết toán một chút. Không phải được rồi, Hoàng Quốc Đống sau lưng nơi nào có người a? Nếu là có người, hắn cũng sẽ không cùng Giang Sơn hợp tác. Giang Tổng, ngươi nhưng đến lấy cái chủ ý, ta này đầu tư tiền đều còn không có kết toán đâu. Giang Sơn ở điện thoại bên này cười lạnh, ta có thể có gì chủ ý, ta cũng là dựa ngươi Hoàng lão bản mới ăn thượng này khẩu cơm thiêu. Hiện tại cũng ăn hư bụng, ta cũng không biết tìm ai chữa bệnh đâu. Hoàng Quốc Đống nghe được này âm dương quái khí lời nói, trong lòng một trận buồn bực, đồng thời cũng cảm thấy chột dạ, bởi vì chuyện này xác thật là hắn cấp tin tức. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cũng không thể hoàn toàn trách hắn a. Liền tính hắn không đề cập tới trước đem cái này tin tức nói cho Giang Sơn. Chờ sân vận động công trình một đôi ông ngoại bố, Giang Sơn chính mình cũng sẽ cướp miếng ăn đi. Chỉ là đoạt không đến nhiều như vậy thôi. Hắn cũng không tin đời trước Giang Sơn chưa làm qua cái này công trình, hiện tại tưởng đem sở hữu sai lầm đẩy cho hắn, kia cũng là không được. Giang Tổng, ta cũng là cùng nhau đầu tư, hiện tại là chúng ta cộng đồng vấn đề, người cũng không cần đem ta đương địch nhân, Giang Sơn nói. Dù sao ta không có biện pháp, Hoàng lão bản ngươi nếu là có biện pháp trước tiên bắt được công trình khoản, ta nhiều cho ngươi phân một thành tiền đều được. Đây là nói thật, tất yếu thời điểm, cũng không phải luyến tiếc tiền. Dù sao hiện tại chỉ cần tài chính sung túc, nhiều đầu tư tân hạng mục cũng có thể đem tiền kiếm trở về. Đáng tiếc Hoàng Quốc Đống là không có biện pháp, hắn cũng không biết tìm ai đòi tiền. Giang Sơn cũng không công phu cùng hắn vô nghĩa. Nếu không phải sốt ruột tranh thủ tân công trình, hắn hiện tại đều hận không thể tới đem Hoàng Quốc Đống cấp tấu một đốn. Đối với bọn họ này đó làm công trình người tới nói, chậm trễ một lần cơ hội, về sau liền rất khó đuổi theo. Lần này Trương Văn Long nếu cướp được đại công trình, về sau lại muốn làm chính phủ công trình, liền dễ dàng nhiều. Mà Giang Sơn phía chính mình chậm trễ một lần, về sau liền lạc hậu một bước. Nghĩ đến đây, Giang Sơn cúp điện thoại, sau đó mắng Hoàng Quốc Đống một câu đen đủi. Hoàng Quốc Đống bị treo điện thoại, tức khắc tâm lộp bộp một chút, nhất thời hoảng sợ. Hắn hiện tại thuộc hạ không xu dính túi, công ty tài khoản thượng tiền cũng vì tiếp Giang Sơn trong tay công trình tất cả đều lấy ra đi. Này còn không ngừng, hắn còn thiếu ngân hàng cho vay a. Hắn bên này còn ở văn phòng sứt đầu mẻ chán. Phía dưới công trình đội liền cho hắn gọi điện thoại, nói là công nhân nháo muốn khởi công, không khởi công liền đi. Có khác công trình đội ở hiện trường chiêu công đâu, lần này hạng mục tạm dừng. Đối với công nhân nhưng thật ra không gì ảnh hưởng, bởi vì lần này bọn họ tiền công là có thể bắt được, nhưng là tạm dừng lúc sau, liền không có kế tiếp nguồn thu nhập. Vừa lúc, mặt khác công trình đội lão bản liền bắt đầu chiêu này phê quen tay đi làm việc. Vì thế rất nhiều lão bản ở công trường tới công khai chiêu công, Hoàng Quốc Đống này công trình công ty lập tức liền thành vỏ rỗng. Hoàng Quốc Đống bắt một phen tóc, đi, làm cho bọn họ đi. Công trình cũng chưa, còn muốn này đó công nhân làm cái gì? Dưỡng ăn cơm trắng sao? Hiện tại mấu chốt là hắn lấy không được tiền. Không có tiền, hắn mặt sau sinh ý như thế nào đầu tư? Ngân hàng bên kia cho vay như thế nào còn? Hoàng Quốc Đống cảm giác trước mắt hắc hắc, như là hắn chùm địa ốc mộng đã rách nát giống nhau. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hoàng Quốc Đống như là làm một giấc mộng, mơ thấy đời trước, một nhà ba người ngồi xe trải qua đã kiến thành sân vận động. Hắn trêu ghẹo Gia Ngư phía trước làm Trần Mỹ Hà đi sân vận động công trường bán cơm hộp. Kết quả sự tình không có làm thành, Gia Ngư lộ ra xấu hổ thần sắc, giống như nói một câu cái gì. Hoàng Quốc Đống lúc ấy đang nhìn bên ngoài, không cẩn thận nghe, lúc này hình như là nghe rõ một chút. Gia Ngư nói giống như là, ai biết chính phủ công trình cũng sẽ đột nhiên đình công a. Hình như là như vậy một câu, vì cái gì? Lúc ấy không cẩn thận nghe đâu. Ba ba, tỉnh tỉnh, ba ba người không cần ngủ rồi. Hoàng Quốc Đống tỉnh lại thời điểm, thấy được bên người Hoàng Nhạc, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, trong mộng hắn vẫn là đời trước khí phách hăng hái Hoàng lão bản. tỉnh lại lúc sau là bệnh viện phòng bệnh. Hai bàn tay trắng hắn, ba ba, người rốt cuộc tỉnh lạp, đem ta hù chết. Hoàng Nhạc khóc lóc nói, biết ba ba té xỉu ở công ty lúc sau, nàng liền sợ hãi cực kỳ, cho rằng ba ba giống đời trước như vậy một đảo không dậy nổi. Ba ba, người như thế nào đột nhiên té xỉu, nhưng đem ta dọa tới rồi. Hoàng Nhạc quan tâm nói, nhưng là nàng quan tâm không làm Hoàng Quốc Đống cảm động, ngược lại làm Hoàng Quốc Đống tâm phiền ý loạn, hắn hiện tại nghe không được tiếng khóc. Vốn dĩ liền cảm thấy nơi trốn không thuận lợi, nghe được lúc sau tức khắc cảm thấy chính mình về sau lộ đem càng khó đi rồi, trong lúc nhất thời có chút tâm tình khó chịu nói, khóc cái gì, còn chê ta không đủ thảm sao, liền biết khóc, chính là bởi vì ngươi, ta mới như vậy không thuận lợi. Hoàng Nhạc lập tức ngây ngẩn cả người, không rõ như thế nào liền ăn mắng, ta làm sai cái gì? Hoàng Quốc Đống sắc mặt khó coi đến cực điểm, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đời này quá không thuận lợi, mỗi lần đều là thật vất vả kiếm một chút tiền, kết quả liền không có, bận bận rộn rộn mấy năm nay, hiện giờ thế nhưng hai bàn tay trắng, trái lại lâm ra bên kia. Ngắn ngủn mấy năm, liền mua phòng mua xe khai xưởng, cái gì đều có, so với chính mình đời trước còn muốn thuận lợi, liền Trần Mỹ Hà đều so với hắn phong cảnh, mà chính mình mắt thấy muốn siêu việt bọn họ, phút cuối cùng thời điểm, lại quăng ngã cái té ngã, còn không biết khi nào có thể bò dậy. Hoàng Quốc Đống thật là có chút vạn niệm câu hôi, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là chân mệnh thiên tử, muốn vận khí có vận khí, muốn ưu thế có ưu thế, như thế nào liền thành như vậy đâu? Hơi chút một tự hỏi, liền nghĩ tới, hết thảy, chính là từ hắn quyết định đổi về hai từ bắt đầu, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.